Tu La Ma Đế, chương 279, Hiến Tế. Góc truyện audio.com. Sát thối lít nha lít nhít. Mặc dù phần lớn lộ ra 10 phần chết lặng, còn giống như không có khai hóa trí tuệ, nhưng ít ra có 10 cái thân mang rách dưới hoa phục người. Lại lộ ra một cỗ linh động, cùng trước đó lớn sát thối tương tự. Giết, có một đầu sát thối phát ra nặng nề như kim loại âm thanh. Lập tức, những này sát thối đều là hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo thân hình nhảy ra, không sợ nghênh tiếp, oanh, lấy hắn làm trung tâm. Hỏa diễm không chút kiêng kỵ mãnh liệt mà ra, lập tức đem xông tới sát thối toàn bộ bao khỏa tiến vào trong biển lửa. Hắn hiện tại là thực lực gì? Giữa tiếng kêu gào thê thảm, từng đầu sát thối bị thiêu thành cho tàn, căn bản không có đối kháng tư cách. Nhưng cũng có số ít xác thối vọt tới, duỗi ra đều lộ ra bạch cốt cánh tay, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Đây đều là mặc rách dưới hoa phục xác thối. Động tác linh động, chiến lực cũng đạt tới bỉ ngạn cành. Trong nháy mắt, mười mấy con rách dưới cánh tay duỗi tới. Móng tay đều là màu đen nhánh, tản ra để cho người buồn nôn mùi hôi thối. Thạch Hạo cười một tiếng, cửu trọng sơn trống rỗng xuất hiện. Hắn phát động tiêu trọng phù văn, sau đó đem đao vung vẩy lên, phù văn trong nháy mắt ảm diệt, 20 vạn cân nặng đại đao ngược lại có động lên hắn xoay tròn. Bành bành bành bành, một vòng căn quét xuống tới, xông tới lớn xác thối hoặc là bị một chém làm hai, hoặc là bị sinh sinh đẩy lui. Thạch Hạo bản thân thì lông tóc không thương, cứ như vậy một đao. Mười mấy đầu lớn xác thối liền chỉ còn lại có 7 con. Một đao kia thật sự là quá kinh diễm. Nhưng mà, có thể đối phó được một đao kia mà không chết. Dư 7 con lớn xác thối thực lực tự nhiên cũng là tiêu chuẩn. Triệu Điềm bọn người là sinh ra hy vọng. Có lẽ, khả năng, có lẽ, Thạch Hạo có thể đánh bại những này xác thối. Để bọn hắn miễn tại vừa chết, bọn hắn mới không muốn trở thành tế phẩm. Ầm ầm, tế đàn đột nhiên chấn động một cái. Điện hạ không cao hứng. Hắn cần máu tươi, nhanh, trước hết giết cái kia trên mặt đất nằm mấy người. Cái này cứng đầu có thể từ từ giải quyết. Tốt, 7 cái lớn xác thối bên trong. Phân ra một người đi hướng tế đàn. Đi thi hành tế hiến công việc. Dư 6 cái thì là tiếp tục vây công Thạch Hạo. Để hắn không rảnh xuất thủ tới. Cứu mạng. Triệu Điềm 9 người đều là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Vội vàng hướng Thạch Hạo lớn tiếng kêu lên. Ca ca, các ngươi chính là để cho phá yết hầu. Cũng sẽ không có người tới cứu các ngươi. Cái kia đi qua lớn xác thối nói. Đưa tay liền hướng về một người chộp tới. Thạch Hạo tâm niệm vừa động. Ông, một đạo mảnh như đũa cột sáng lập tức bắn ra ngoài. Tốc độ ánh sáng là bực nào nhanh chóng. So thiểm điện đều muốn nhanh lên mấy vạn lần. Cái này một khi bắn ra ngoài, người nào có thể chống đỡ được trốn được. A, đầu kia lớn xác thối phát ra tiếng kêu thảm. Vai trái bị sinh sinh bắn thủng một cái động. Có thuốc xuất hiện, đáng chết. Khắc 6 đầu lớn xác thối vội vàng hướng Thạch Hạo khởi xướng càng thêm công kích mãnh liệt. Chỉ thấy từng đạo hắc khí theo bọn nó trong cơ thể tuôn ra. Bao phủ bọn hắn toàn thân, ông, cột sáng xẹt qua, lại không cách nào xuyên thủng tầng kia hắc phủ, tự nhiên cũng không cách nào tạo thành tổn thương. Chết đi, những cái kia lớn xác thối tăng lớn công kích cường độ. Đem Thạch Hạo ngăn chặn, Thạch Hạo vung ra cửu trọng sơn, lại bị mấy cái này lớn xác thối lấy bản thân xương cốt cản lại. Kiên cố dị thương, liền cửu trọng sơn đều không thể chặt đứt, ca ca. Bị xuyên thủng đầu vai lớn xác thối lại hướng về Triệu Điềm bọn hắn vươn chân. Thạch Hạo nhướng mày, hướng về tế đàn phương hướng đánh tới. Tay vừa nhấc, tư, một đạo thiểm điện đánh ra. Tốc độ tia chớp không thể cùng ánh sáng so. Nhưng là, cái này như cũ nhanh đến mức kinh người. Tại bỉ ngạn cảnh đến nói. Cái này vừa đưa ra đến chẳng khác nào trúng đích mục tiêu. Đầu kia lớn xác thối tự nhiên cũng phát ra sương mù màu đen. Bao phủ tại thân, bị thiểm điện như thế một bổ, lập tức sương mù dương động, giống như muốn tản ra tựa như, có thể cuối cùng vẫn là kém tí tẹo. 3. Lớn xác thối một chưởng xuống dưới. Lập tức có tên nam tử cổ họng bị sắc bén móng tay rạch ra. Phốc, máu tươi phun mạnh, cái này khiến Triệu Điểm bọn người là hét lên kinh ngạc. Chỉ cảm thấy hô hấp đều là khó khăn. Thạch Hạo không tiết lộ ra ngoài chính mình. Ba linh can, bí mật, cũng không phải là hắn cùng Triệu Điểm bọn người thâm hậu bao nhiêu giao tình. Mà là muốn ngăn cản cái kia cái gọi là vương tử. Đoán chừng đối phương vẫn còn trạng thái hư nhược, mới cần huyết tế, suy nghĩ một chút liền biết. Người vương tử này thực lực khẳng định muốn tại cái khắc xác thối phía trên. Cực khả năng đã trải qua bước vào quan tự tại. Cho nên, Thạch Hạo nhất định phải ngăn cản hắn xuất thế. Đây là tại giúp mình. Đáng tiếc là, những này lớn xác thối có gì đó quái lạ hắc vụ phòng thân. Mặc dù lôi đình hiệu quả muốn so cột sáng tốt hơn một chút. Nhưng vẫn như cũ khó mà một kích kiến công. Cứu mạng. Triệu Điểm bọn người làm cho càng vang lên. Hiện tại Thạch Hạo là bọn hắn duy nhất hy vọng. Thạch Hạo cũng muốn phá vây. Nhưng vô luận là cửu trọng sơn, hay là lôi đình, cột sáng, đều không có cách nào xông phá sáu tên lớn xác thối phong tỏa. Cái nhân bọn hắn cái nào thực lực đều là vượt qua bảy đảo. Mà những này lớn xác thối cũng mười phần giật mình. Bọn hắn chuyển sinh thi quỷ. Mấy ngàn năm thế nhưng là hấp thụ vô số âm khí. Mới tạo thành cái kia hắc vụ. Có thể ngay cả như vậy. Lại như cụ kém chút bị Thạch Hạo nguyên tố công kích phá vỡ. Há có thể không cho bọn hắn chấn kinh. Rõ ràng bọn họ tu vi càng tại Thạch Hạo phía trên. Có thể sáu đánh một thế mà còn chỉ có thể miễn cưỡng áp chế người trẻ tuổi này. Thật làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Kỳ tài ngút trời, thiên cổ hiếm thấy, nhưng không sao, bọn hắn chỉ cần đem Thạch Hạo vây khốn. Như vậy chờ điện hạ xuất thế, liền có thể uống quá tên thiên tài này máu tươi. Nói không chừng có thể để điện hạ thần công đại thành. Chết, bị thương lớn xác thối không ngừng xuất thủ. Mặc dù xương vai của nó bị đốt đi một cái động. Nhưng chuyển sinh thi quỷ về sau, nó lại không bình thường sinh linh cảm giác đau. Lại là không thèm để ý chút nào. Tại thân thể nó bên trong đốt cháy. Là thi hỏa. Chỉ cần thi hỏa bất diệt. Trên lý luận nó chính là không chết. Ba, ba, ba. Triệu Điểm bọn người lần lượt ngã xuống. Đều là bị rạch ra yết hầu. Thống khổ ngã trên mặt đất. Chỉ có thể vô ích cực khổ mà nhìn mình máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Sinh mệnh khí tức không ngừng biến mất. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn liền đã mất đi hào quang. Thạch Hạo lạnh lùng, hắn đối Triệu Điểm bọn người không có cái gì tình cảm. Nhất là Vũ Tử An. Rõ ràng là hắn sờ soạn Triệu Điểm cái mông. Thế mà còn muốn giá họa cho chính mình. Nhưng là, trơ mắt nhìn bọn hắn là xác thối giết chết. Vẫn là để hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Hắn sát ý sôi trào. Oanh, cửu trọng sơn vung vẩy. Có liệt diễm cùng lôi đình đồng thời quấn quanh, từng đao chạm kích phía dưới, càng là để sáu đầu lớn xác thối không dám xúc phạm hắn phong mang. Bọn hắn cũng là lo lắng, vạn nhất cái kia thi quỷ tà khí ngăn không được lôi hỏa song trọng công kích đâu này. Thạch Hạo chiến lực mở hoàn toàn, đem song cực kiếm cũng lấy ra, hồn lực kích phát phía dưới. Lập tức, băng hỏa đều hiện, hắn lại ngưng tụ kim nguyên tố. Bám vào cửu trọng sơn bên trên, khiến cho lực phá hoại lại đề thăng một đoạn, sáu cỗ lớn xác thối không dám tiếp tục cứng rắn chống đỡ. Nhao nhao thối lui, nhưng chúng nó đều là cười lạnh. Không sao, hiến tế nhanh muốn hoàn thành. Thạch Hạo đã trải qua không cách nào ngăn trở. Oanh, làm Thạch Hạo giết ra khỏi trùng vây lúc, chỉ nghe trong tế đàn truyền ra một đạo vang trầm, phảng phất nặng nề mà đập vào hắn trong ngực. Để Thạch Hạo thoáng cái sắc mặt trắng bệch, cách chương.